Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 593 mang vòng cổ nữ hài. 4. Hắn làm gia đình bác sĩ nhiều năm như vậy. Minh bạch có chút thời điểm vẫn là giả bộ hồ đồ hảo. Rốt cuộc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Trương bác sĩ cười tủm tỉm đem chi phiếu cấp cất vào túi chung. Gật gật đầu, mở miệng nói, ta minh bạch, nữ hài tiểu tâm tư sao? Ha ha, như vậy tiểu thư, ta liền đi trước, có cái gì không thoải mái địa phương lại gọi điện thoại cho ta. Cái này thuốc mỡ đến lúc đó ngươi bôi trên mặt. Ẩm thực chú ý một chút, cái này miêu chảo ra tới ngân sẽ không lưu lại dấu vết, dứt lời lúc sau. Cái này Trương bác sĩ liền cáo lui, cấm nguyệt còn lại là đem người tiễn đi sau. Lần thứ hai đi tới cái này cấm bạch đã từng đãi quá trong phòng. Nhìn trên bàn bãi khung ảnh, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ảnh chụp thượng hai cái nữ hài khuôn mặt đều bố thượng mạng nhện ra nẻ văn, cấm bạch. Cấm bạch, ngươi rõ ràng chính là bởi vì ta mới sinh ra. Vì cái gì? Hiện tại đã chết còn âm hồn không tan. Muốn trả thù ta? Đừng quên, không có ta nói, ngươi căn bản không có khả năng sinh ra. Cấm Nguyệt vẫn luôn cảm thấy cấm bạch mới là chính mình thay thế phẩm. Chính là ở Nhan Thế Lương trước mặt, nàng trở thành cấm bạch thay thế phẩm. Hơn nữa chính mình còn phải cẩn thận ngụy trang đi xuống. Loại cảm giác này, loảng xoảng, cấm Nguyệt sắc mặt có chút điên cuồng. Phảng phất là ở phát tiết, lại như là muốn làm như vậy tới chống đỡ chính mình trong lòng dần dần lan tràn thượng sợ hãi. Đem giữa phòng giường ván gỗ cấp ném đi. Giường phía dưới một ít đồ vật hiển lộ ở cấm nguyệt trước mặt. Giường phía dưới là một chương ố vàng trang giấy, mặt trên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là rất nhỏ tuổi người viết. Bởi vì nhận thức tự hữu hạn, cho nên trang giấy thượng viết đồ vật cũng rất ít. Cấm nguyệt đem đồ vật nhặt lên tới, nội dung ánh vào mi mắt, tỷ tỷ thực ôn nhu, ta rất thích tỷ tỷ a. Hôm nay nàng sờ soạng một chút ta đầu đối ta cười. Có phải hay không đại biểu nàng cũng không chán ghét ta? Ba ba mụ mụ đối tỷ tỷ thực hảo. Ta cũng cảm thấy tỷ tỷ thực hảo a. Cho nên hẳn là bị như vậy sủng ái. Có thể là ta không đủ ngoan đi. Không có tỷ tỷ như vậy hảo. Cho nên ba ba mụ mụ một chút cũng không thích ta. Khi nào mới có thể cùng tỷ tỷ giống nhau đâu? Ba ba mụ mụ sẽ đối ta cười một chút cũng hảo a, không quan hệ. Ta sẽ nỗ lực, trở nên thực ngoan thực hiểu chuyện. Cấm Nguyệt nhìn trang giấy thượng viết đồ vật, trên mặt chỉ có cười nhạo, đem trang giấy cấp xé dập nát, nhìn thoáng qua cái này bị phủ đầy bụi đã lâu phòng. Miệng mấp máy mở miệng nói, cấm bạch, ngươi như vậy thích tỉ tỉ, như vậy này trái tim còn đâu ta ngực hẳn là thực vui vẻ đi. Ngươi cái này người chết nên thành thành thật thật biến thành hoàng thổ. Biết không? Ngươi nhân sinh giá trị đã kết thúc, dứt lời. Nàng đem phòng môn đóng lại. Giờ phút này, quý gia yến hội đã sớm kết thúc. Mộ Phạn về tới mộ gia, ngồi ở đèn bàn hạ, tập trung tinh thần đãi ở chính mình phòng cách gian chung. Nhìn trên tường dán đồ vật, mặt trên có hắn lần đầu thấy Nhan Bạch là lúc ở video trung tiệt hạ hình ảnh. Khi đó Nhan Bạch trên mặt là thuần lương vô hại tươi cười. Cái khác dán còn lại là một ít án kiện tư liệu. Mỗi một kiện đều là về anh Túc Hoa phạm phải án tử tin tức. Anh Túc Hoa là có quy luật giết người. Mỗi một cái chết người đều là bệnh viện tâm thần rớt người. Này đó hắn là đã sớm thăm dò rõ ràng, cho nên hắn điều tra bệnh viện tâm thần người chết cùng ai khả năng có cộng đồng liên hệ. Như vậy chính là cấm gia. Hiện tại hắn phái người điều tra cấm gia đồ vật chính đặt lên bàn. Mộ Phạn xoa mũi, đang chuẩn bị mở ra thời điểm, môn phát ra tiếng vang, một bóng hình ở đi vào trong phòng. Hết chương.